Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Bổn Đế. Giả đế cùng thực đế tầm đó, thực lực ngày đêm khác biệt, đồng dạng, Linh Nguyên cũng là ngày đêm khác biệt. Thanh Lâm đem cái này bà lão Linh Nguyên thôn phệ một cái chớp mắt. Hắn bên ngoài cơ thể xích vân, oanh một tiếng bộc phát. Trực tiếp đạt đến 100 vạn mét. Cái này 100 vạn mét. Lập tức làm cho Thanh Lâm sau lưng Thái Dương. Nhiều hơn nữa một vòng. Đạt đến 211 luân phiên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chỉ nghe Thanh Lâm trong cơ thể nổ vang không ngừng. Có như vậy một cái chớp mắt. Thanh Lâm trên người xích vân vậy mà trực tiếp biến mất. Mà sau lưng của hắn xích dương. Nhưng lại bỗng nhiên bảo tăng. Đạt đến 210 luân phiên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm khí tức cũng là xuất hiện một loại bảo tăng, đồng dạng là tam kiếp giả đế. Nhưng nếu nói Thanh Lâm trước khi một quyền có thể nổ nát vạn cân cự thạch, cái kia giờ phút này liền có thể nổ nát 5 vạn cân cự thạch. Đây là một loại tăng lên, một loại cảnh giới chính giữa cực hạn. Giờ này khắc này, Thanh Lâm hoàn toàn có lòng tin, dùng hai kiếp thực đế thân thể chi lực, quét ngang bất luận cái gì tam kiếp thực đế, đánh bại 4 kiếp chân đế, cùng ngũ kiếp thực đế một trận chiến. Nhưng mà, loại này tăng trưởng, cũng không có chấm dứt. Dầm dầm, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, bọn hắn không biết Thanh Lâm sau lưng cái này xích dương rốt cuộc là có cái dạng gì tác dụng. Nhưng bọn hắn có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được. Thanh Lâm giờ phút này đang tại bảo tăng khí tức. Càng có trong lòng người kinh hãi. Cảm thấy đây là một loại yêu pháp. Thôn phệ người khác. Tăng lên bản thân yêu pháp. Thế nhưng mà, như loại này yêu pháp. Đều là đối với bản thân có thật lớn tổn thương. Thậm chí, hội sinh ra có chút di chứng. Nhưng Thanh Lâm không có. Đây cũng là hắn tốc độ tu luyện cực nhanh nguyên nhân chủ yếu nhất. Người bên ngoài thiên tư cường thịnh trở lại thì như thế nào? Bọn hắn cảm ngộ thiên đạo, tiến hành tu luyện, Thanh Lâm thiên tư lại nhược thì như thế nào? Hắn có thể thôn phệ người khác linh nguyên, hóa thành bản thân thực lực, gia tăng tu vi, tăng cường thân thể, huống hồ, Thanh Lâm thiên tư cũng không yếu. 220 luân phiên, 230 luân phiên, 240 luân phiên. Đã đến giờ phút này, cái kia bà lão Linh Nguyên Phương mới hoàn toàn biến mất. Tổng cộng là Thanh Lâm, gia tăng lên 30 luân phiên xích dương. Trên thực tế, nếu là Thanh Lâm thân thể cũng không phải là hai kiếp thực đế, mà chỉ là thánh vực cảnh, khai thiên cảnh dùng cái này bà lão tam kiếp thực đế Linh Nguyên. Gia tăng tuyệt đối không chỉ 30 luân phiên, càng về sau càng là gian nan, giờ phút này ngưng tụ nghị một vòng xích dương cần có linh nguyên. Đặt ở dĩ vãng, cũng có thể ngưng tụ mấy luân phiên, giờ này khắc này, Thanh Lâm hai kiếp thực đế khí tức, triệt để đạt đến đỉnh phong, chỉ kém 10 luân phiên, ngược lại là có chút đáng tiếc, Thanh Lâm thở dài. Hắn cảm thụ cực kỳ tinh tường, chỉ cần mình đạt tới 250 luân phiên xích dương, định có thể đột phá, đạt tới tam kiếp thực đế. Cho đến hôm nay, Thanh Lâm giết vũ thần các không ít tinh hoàng cảnh, thánh vực cảnh, thậm chí khai thiên cảnh, còn tàn sát một vị một kiếp giả đế, một vị tám kiếp chân đế, một vị tam kiếp thực đế, cùng với vũ thần các chủ, mục phong, nhưng là, vũ thần các chính giữa, không còn có cường giả hiện thân. Thanh Lâm biết nói, vũ thần các chính giữa tất nhiên còn có cường giả, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám tin tưởng, bị đế thần hư ảnh cái kia thất kiếp thực đế thực lực. Hoàn toàn chấn nhiếp, làm vô hải triệt để sợ ngây người. Tại tới đây trước khi... Lam Vô Hải còn đã từng khích lệ qua Thanh Lâm, vũ thần các như thế nào cường đại, có bao nhiêu cường giả, Nhưng giờ phút này, Lam Vô Hải đột nhiên cảm giác được chính mình có chút buồn cười. Trách không được hắn hoàn toàn không đem Vũ Thần Các để ở trong mắt. Lam Vô Hải cười khổ. Có thể ở cái này trong thời gian thật ngắn, đem Vũ Thần Các đánh chính là đều không có cường giả dám hiện thân. Toàn bộ Nam Hải cảnh vực, thậm chí toàn bộ Đông Thắng Tinh, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Lâm có thể làm được. Còn nữa không? Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng lại như là cùng chấn lôi. Toàn bộ Vũ Thần Các thất thải hòn đảo đều có thể nghe được. Ai cũng minh bạch, Thanh Lâm hỏi chính là còn có hay không cường giả hiện thân. Không đúng sự thật, bổn đế tự muốn ly khai. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, đứng ở trên hư không bất động. Vũ Thần Các hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người mở miệng. Thậm chí những cái kia đệ tử hô hấp đều cố gắng áp chế, tự hồ sợ bị Thanh Lâm nghe được. Lầm cho là mình muốn đánh với Thanh Lâm một trận. Bọn hắn khiếp sợ, bọn hắn hoảng sợ, bọn hắn không thể tin được. Đường đường Vũ Thần Các, Nam Hải cảnh vực không thể nghi ngờ đệ nhất tông môn, chiếm cứ Nam Hải cảnh vực lớn nhất thất thải hòn đảo. Hắn thế lực mạnh, có thể nói là đỉnh phong đến cực điểm. Nhưng hôm nay, tại Thanh Lâm lời nói phía dưới, nhưng lại không có người nào dám hiện thân. Ai đi ra, ai thì phải chết. Trước khi đi, bổn đế lặp lại lần nữa. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, lại nói, chuyện hôm nay, hoàn toàn Mục Phong tự tìm. Hắn cuồng vọng tự đại, lừa gạt bổn đế, trêu đùa bổn đế. Đây chính là hắn kết cục. Bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới, Vũ Thần Các làm tốt đề phòng, Nam Hải cảnh vực làm tốt đề phòng. Bổn đế biết nói, Nam Hải cảnh vực cùng với khác ba đại cảnh vực, thậm chí Trung Châu, đều có kẻ thù truyền kiếp. Nhưng vô luận hạng gì thù hận, cũng cuối cùng là tại một cái tinh cầu phía trên, sinh sống vô số năm. Bảy đại tinh thần lấn ta Đông Thắng Tinh không người. Hàng lâm thời điểm, bổn đế chắc chắn lại để cho bọn hắn biết nói. Cái gì gọi là trời cao đất rộng? Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Bổn đế cái hy vọng, đến lúc đó, Nam Hải cảnh vực cũng có thể đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại. Bằng không mà nói, Đông Thắng Tinh tướng đại họa lâm đầu. Đại họa lâm đầu. Nhất là cuối cùng này bốn chữ, Thanh Lâm hàm răng cắn được rất nặng. Những lời này nói Vũ Thần Các đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Thanh Lâm ở chỗ này nói lời nói này, mà không phải là tại Nam Hải cảnh vực những thứ khác tông môn. Rõ ràng cũng là cảm thấy Vũ Thần Các chính là Nam Hải cảnh vực đệ nhất tông môn, có thật lớn lời nói quyền. Hơn nữa Thanh Lâm lời nói chính giữa cũng để lộ ra đến, ngày sau cùng bảy đại tinh thần một trận chiến chính giữa Nam Hải cảnh vực, tương khởi đến quan vô cùng tác dụng. Đây là đối với Vũ Thần Các khẳng định, cũng là đối với Nam Hải cảnh vực khẳng định, có thể làm cho Thanh Lâm đại đế cũng như này khẳng định. Những này Vũ Thần Các đệ tử trong nội tâm, lập tức bay lên một hồi nồng đậm tự hào cảm giác. Thanh Lâm đại đế yên tâm, ta Nam Hải cảnh vực tuy nói cùng nhân loại thế bất lưỡng lập, nhưng bảy đại tinh thần một khi hàng lâm, ta Nam Hải cảnh vực chắc chắn toàn lực ra tay. Nhìn qua Thanh Lâm đại đế đến lúc đó, có thể dùng kinh thiên xu thế, thống lĩnh Đông Thắng, giết bảy đại tinh thần một trở tay không kịp. Thanh Lâm đại đế, thụ chúng ta cúi đầu. Vũ Thần Các đệ tử đều là mở miệng, thậm chí, thần sắc kích động, thân thể run rẩy, một gối uốn lượn, bay thẳng đến Thanh Lâm quỳ lại xuống. Theo hắn quỳ lại, sở hữu tất cả ở chỗ này Vũ Thần Các đệ tử đều là phần phật một tiếng, tất cả đều quỳ lại. Một màn này, cực kỳ kinh người, làm là một nhân loại. Lại có thể lại để cho Nam Hải cảnh vực tu sĩ quỳ lạy. có thể thấy được Thanh Lâm tại đây chút ít Nam Hải cảnh vực tu sĩ trong nội tâm cao bao nhiêu địa vị. Chu Diệp cùng Lam Vô Hải cũng đều đi tới phụ cận. Bọn hắn trầm ngâm chính giữa, rơi trên mặt đất, đồng dạng hướng đứng ở trên hư không phía trên Thanh Lâm. Quỳ một gối xuống bái, Thanh Lâm, có tư cách lại để cho bọn hắn quỳ lại. Tất cả đứng lên a, Thanh Lâm nhẹ giọng mở miệng. Lời nói truyền khắp tứ phương, bổn đế với tư cách Đông Thắng Tinh chi nhân, tất nhiên hội đứng mũi chịu sào, lại để cho bảy đại tinh thần hối hận bọn hắn làm ra bất kỳ một cái nào quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.